Hai người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Nhìn thấy cậu ta về thì đồng loạt ngồi thẳng lưng lên. Hai cặp mắt như đã trông chờ mòn mỏi nhìn về phía cậu ta. Quý Mạch Thần, chuyện này thì liên quan gì đến việc tớ tồi hay không tồi chứ? Tớ tin tưởng cô ấy, cho nên mới không hỏi. Nam Vận thẳng thắn trả lời. Tôi chỉ là một sinh viên nghèo. Lấy đâu ra tiền mời cậu ăn cơm chứ? Quý Mạch Thần bật cười. Được được được, tớ ngậm miệng, cho cậu quyết định, được chưa? Nam Vận, ăn nhanh lên, ăn xong thì đi đi. Lớn đến từng này, chỉ có một cô gái duy nhất mà cậu ta dùng hết tâm sức theo đuổi. Đó chính là Nam Vận. Cũng chỉ có một cô gái duy nhất không để ý đến cậu ta. Vẫn chính là Nam Vận. Lúc này, Quý Mạch Thần không trêu cô nữa. Được, tớ không có ý kiến gì. Quý Mạch Thần, không sao, tớ mời cậu. Thật ra, Lý Lạc Kỳ cảm thấy vị này và vị trước cũng không khác biệt lắm. Đều rất đẹp trai, nhưng vị trước kia rõ ràng trưởng thành ổn định hơn so với vị này. Trông đáng tin cậy hơn vị này nhiều. Nhưng giơ tay không đánh người mặt cười. Cậu ta quả quyết gật đầu. Phải. Quý Mạch Thần mỉm cười, vẻ mặt đắc ý nói, cậu thấy có trùng hợp không? Hai ta lại ngẫu nhiên gặp nhau, không mời tớ ăn bữa cơm sao? Quý Mạch Thần cũng không né tránh, có việc gì ạ? Nam Vận cũng ngại mời Quý Mạch Thần ăn mấy suất cơm chỉ có 7 tệ một đĩa kia. Thật sự là quá mất mặt, nên dẫn cậu ta lên thẳng tầng 2. Nam Vận cũng ngại mời Quý Mạch Thần ăn mấy suất cơm chỉ có 7 tệ một đĩa kia. Thật sự là quá mất mặt, nên dẫn cậu ta lên thẳng tầng 2. Nam Vận quả quyết từ chối. Tôi không cần cậu mời. Quý Mạch Thần chỉ cười nhạt, không nói gì. Chu Mai vô cùng tức giận, tức đến mức toàn thân phát run. Chấm, cưới nó, còn nằm mơ đi. Ai mà không biết quan hệ của nó với con trai quản gia nhà bọn họ chứ? Còn muốn lấy nó về nhà, để mất mặt xấu hổ sao? Quý Mạch Thần thở dài nói, chỉ là mời cậu ăn một bữa cơm thôi mà, cậu cần gì phải lo lắng. Quý Bách, thái độ của cô gái đó với con thế nào? Nam Vận, tùy cậu. Quý Mạch Thần thở dài nói, chỉ là mời cậu ăn một bữa cơm thôi mà, cậu cần gì phải lo lắng. Quý Mạch Thần nhíu mày, vẻ mặt uất ức nhìn cô nói, họ Nam kia, cậu thật là không có lương tâm, chúng ta đã 3 năm không gặp nhau rồi. Tớ muốn cùng cậu ăn bữa cơm thì sao chứ? Tớ cũng đâu thể ăn mất cậu. Quý Bách suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi mở miệng. Không thì như thế này. 2 ngày nữa ba sẽ đến nhà họ Nam thăm hỏi một chuyến. Xem rốt cuộc thái độ nhà họ là thế nào. Quý Mạch Thần, tớ nhận lỗi với cậu. Xin lỗi mà, bởi vì Dã Tử không cho phép cô và Quý Mạch Thần gặp riêng nhau. Hơn nữa chính cô cũng cảm thấy làm như vậy cũng không hợp lý. Bởi vì Quý Mạch Thần rõ ràng là vẫn còn thích cô. Lý Lạc Kỳ, nhà ăn số 3 không lớn. Có 2 tầng. Tầng 1 bán những suất cơm bình dân. Tầng 2 bán những đồ đắt hơn như xiên nướng. Mấy món sao? Quý Mạch Thần đoán ra được vài nguyên do. Khẽ cười nói. Sợ bạn trai cậu phát hiện ra sao? Bây giờ anh ta đâu có ở đây. Chỉ cần chúng ta không nói cho anh ta biết, làm sao anh ta phát hiện ra được. Cô xếp hàng là vì thích ăn mấy món trong đó, mà cậu ta xếp hàng là vì thích cô. Nam Vận phản bác, đây là vấn đề nguyên tắc. Quý Mạch Thần, tớ muốn mỗi món ăn một miếng, tận hưởng niềm vui ăn uống như của vua chúa. Mẹ của cậu ta Chu Mai đi thẳng vào vấn đề, nghiêm mặt chất vấn, có phải con lại đi tìm Nam Vận không? Quý Mạch Thần, không nhìn ra sao, tôi đang theo đuổi đàn chị của cậu. Người này tên là Lý Lạc Kỳ, nhỏ hơn cô 1 tuổi, là sinh viên năm 2 của học viện thể thao. Đã từng theo đuổi cô, nhưng sau khi bị cô từ chối thì cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Có điều, mỗi khi hai người ngẫu nhiên gặp phải nhau ở sân trường, cậu ta vẫn thân thiết gọi cô một tiếng. Đàn chị, Quý Mạch Thần khinh thường. Phản bác. Nguyên tắc với không nguyên tắc gì chứ? Không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao? Cho dù anh ta có phát hiện ra thì sao nào? Nếu bạn gái tớ đi ăn cơm với người đàn ông khác, ngay cả hỏi tớ cũng không hỏi.

cũng không biết rốt cuộc ngon đến mức nào mà khiến cậu si mê như thế. Quý Mạch Thần, không nhìn ra sao? Tôi đang theo đuổi đàn chị của cậu. Quý Mạch Thần nhíu mày, vẻ mặt uất ức nhìn cô nói. Họ Nam kia, cậu thật là không có lương tâm. Chúng ta đã 3 năm không gặp nhau rồi. Tớ muốn cùng cậu ăn bữa cơm thì sao chứ? Tớ cũng đâu thể ăn mất cậu. Quý Mạch Thần khinh thường. Phản bác, nguyên tắc với không nguyên tắc gì chứ? Không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao? Cho dù anh ta có phát hiện ra thì sao nào? Nếu bạn gái tớ đi ăn cơm với người đàn ông khác, ngay cả hỏi tớ cũng không hỏi. Quý Mạch Thần suy tư một lát, nói, không thì thế này, hai chúng ta đến nhà ăn của trường học ăn cơm. Ở đó đông người, quang minh chính đại, được chưa? Quý Mạch Thần, con muốn cưới cô ấy. Mẹ không nhìn ra sao? Lời nói này khiến cho Nam Vận có chút ngại ngùng. Thôi khỏi, Nam Vận từ chối nói. Nhà ăn ở ngay phía trước, đi mấy bước là tới rồi. Nam Vận phản bác, đây là vấn đề nguyên tắc. Quý Bách, thái độ của cô gái đó với con thế nào? Quý Mạch Thần mỉm cười, hất hàm với cô, lên xe. Quý Mạch Thần suy tư một lát, nói, không thì thế này, hai chúng ta đến nhà ăn của trường học ăn cơm. Ở đó đông người, quang minh chính đại, được chưa? Nhà ăn số 3 không lớn, có 2 tầng, tầng 1 bán những suất cơm bình dân, tầng 2 bán những đồ đắt hơn như xiên nướng, mấy món xào. Nam Vận biết, nếu như hôm nay cô không mời cậu ta ăn cơm, thì dù có nói gì cậu ta cũng sẽ không đi. Nam Vận lắc đầu, vừa định giải thích, Quý Mạch Thần đã cướp lời cô nói. Đúng vậy, có phải mắt nhìn người của đàn chị cậu càng ngày càng tốt rồi không? Nam Vận không biết phải tiếp nối câu chuyện này như thế nào nữa. Nam Vận, ăn nhanh lên, ăn xong thì đi đi. Người này vẫn khó chơi như trước. Sau đó hai người đến quầy gọi món xào. Phía trên quầy có dán menu và giá cả. Nam Vận vuốt vuốt cằm, ra hiệu cậu ta nhìn menu. Chấm, xem cậu muốn ăn cái gì. Lúc hai người đang chờ món ăn, trước quầy gọi món lại có thêm vài cậu trai đi đến. Mấy người này đều có thân hình cao ráo, đều mặc một bộ quần áo thể thao, vừa nhìn đã biết là các anh tài trong viện thể thao. Thở dài một hơi, Nam Vận chỉ có thể đáp ứng cậu ta. Chấm, được, đợi cô quẹt thẻ xong. Quý Mạch Thần cười nói một câu. Số dư trong thẻ còn không ít nha. Gần 1.000 lận. Quý Mạch Thần, không sao, tớ mời cậu, cút mợ nhà cậu đi. Quý Mạch Thần khinh thường. Ông đây chính là muốn làm người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác đấy. Quý Mạch Thần mỉm cười, hất hàm với cô, lên xe. Quý Mạch Thần có thể cảm giác được cô vẫn đang tức giận chuyện vừa nãy. Không thể không tiếp tục nhận sai. Tớ xin lỗi cậu lần nữa. Về sau tuyệt đối sẽ không nói nhảm nữa. Người này tên là Lý Lạc Kỳ, nhỏ hơn cô 1 tuổi, là sinh viên năm 2 của học viện thể thao, đã từng theo đuổi cô, nhưng sau khi bị cô từ chối thì cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Có điều, mỗi khi hai người ngẫu nhiên gặp phải nhau ở sân trường, cậu ta vẫn thân thiết gọi cô một tiếng. Đàn chị, Quý Mạch Thần bật cười. Được được được, tớ ngậm miệng, cho cậu quyết định, được chưa? Thôi khỏi. Nam Vận từ chối nói. Nhà ăn ở ngay phía trước, đi mấy bước là tới rồi. Quý Bách suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi mở miệng. Không thì như thế này, 2 ngày nữa ba sẽ đến nhà họ Nam thăm hỏi một chuyến, xem rốt cuộc thái độ nhà họ là thế nào. Nam Vận cất thẻ vào túi, thuận miệng đáp, là Dã Tử nạp tiền vào cho tôi lúc khai giảng. Quý Mạch Thần, vậy thì tớ cũng phải cất xe vào bãi đỗ xe của trường chứ. Nhưng tớ lại không biết bãi đỗ xe nằm ở đâu. Chỉ có thể nhờ cậu đi thôi. Nam Vận lười cãi nhau với cậu ta. Nói như chém đinh chặt sắt. Vậy thì ăn món sao? Chỉ được gọi 3 món. Không được gọi nhiều hơn. Quý Mạch Thần, vậy thì tớ cũng phải cất xe vào bãi đỗ xe của trường chứ. Nhưng tớ lại không biết bãi đỗ xe nằm ở đâu. Chỉ có thể nhờ cậu đi thôi. Quý Mạch Thần, con muốn cưới cô ấy. Mẹ không nhìn ra sao? Chu Mai nói không lại con trai mình.